Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Thần nữ cung đệ tử. Canh 3. Trên trời dưới đất quang mang, giống như là đều tại thời khắc này bị cái kia một cái thần bí mà cổ lão lam sắc phù lục chiếm đi. Theo cái này thần bí cổ lão phù lục bên trong lan tràn ra cái kia một cỗ lớn lao thần uy, sáng chói quang hoa, càng là giống như một tòa thái cổ thần sơn giống như cầm cố lại bát hoang càn khôn. Tựa hồ liền thời không đại đạo, chư thiên tinh thần đều chạy không thoát cái này một cái thần bí phù lục lực lượng trói buộc. Trên mặt đất, cái kia thân thể lấp lóe, nỗ lực chui xuống mặt đất, bỏ trốn mất dạng địa tạng bảo dược, muốn cái kia lam sắc phù lục bắn ra giam cầm thần hoa bao phủ đến. Trong lúc nhất thời đúng là không thể động đậy, cũng liền tại hỏa quang kia đất đèn công phu bên trong. Cái kia một chương sáng long lanh không bụi, ánh sáng vạn cái, đạo tác tràn đầy lưới lớn, thật chặt quấn quanh ở địa tạng bảo dược thân thể bên ngoài. Cái này hình thái giống như một đứa con nít địa tạng bảo dược. Tại cái kia lưới lớn bên trong hai bên giãy giụa, khí diễm khí thế to lớn, nhưng cũng chỉ là chó cùng rứt dậu. Còn thật đến có chuẩn bị a. Mắt thấy cơ giao tuyết bắt địa tạng bảo dược toàn bộ quá trình tiêu trần, thổn thức thầm nghĩ, trong tay nàng cái kia một cái phù lục, giam cầm vạn đạo, thần uy vô cùng, cũng không biết là vật gì tốt, muốn vẹn vẹn chỉ là cái kia một cái lưới lớn, không chừng còn bắt không đến cái này một gốc địa tạng bảo dược đây. Lượn lờ tiên vụ, lượn lờ tại cơ giao tuyết cái kia ngọc khiết băng thanh, phong hoa tuyệt đại yểu điệu tư thái bên ngoài, nàng nét mặt tươi cười khuynh thành, sáng rực rỡ thoát tục rơi vào trên mặt đất, nhìn về phía trước khốn tại trong lưới địa tạc bảo dược. Cái kia còn như tiếng trời dễ nghe giọng hát bên trong, bao nhiêu mang theo một số tâm tình chập chờn, ý vui mừng mà nói, ta thần nữ cung vì cổ đại đại giáo, có cổ đại thần tuyền như vậy nội tình, ngươi đến ta thần nữ cung tu hành. Nhưng muốn so ngươi tại cái này quy khư bí cảnh mạnh hơn nhiều. Trẻ sơ sinh hình thái địa tạng bảo dược, một bộ nghe hiểu cơ giao tuyết lời nói bộ dáng, mí mắt chớp chớp, lại là không tại phản kháng. Thần dược thông linh, cái này một gốc địa tạng bảo dược vẫn là còn nhỏ giai đoạn thần dược. Muốn lột xác thành trưởng thành thần dược, cái kia liền cần vô cùng vô tận thiên địa tạo hóa tẩy lễ. Ta thần nữ cung cổ đại thần tuyền, đối với nó mà nói, cái kia chính là một loại kháng cự không được dụ hoặc. So sánh dưới, một gốc thần dược cũng có thể cho nhất phương thế lực mang đến không thể miêu tả ích lợi. Cơ giao tuyết nhìn về phía Tiêu Trần nơi này, chậm rãi nói, Tiêu Trần im lặng, nói trắng ra là, thì là một loại giao dịch chứ sao? Các người thần nữ cung vì cái này địa tàng bảo dược cung cấp thần tuyền tạo hóa, nó thì trả lại các người thần nữ cung. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Thiên châu phía trên, cung cấp nuôi dưỡng lấy thần dược chân tài, lẫn nhau trả lại cổ đại đại giáo, đó là chỗ nào cũng có. Cơ giao tuyết xem thường nói, cái này một gốc địa tạng bảo dược, ta đã tới tay, phía dưới muốn đi thăm dò cái kia một tòa cổ đại bí tàng. Nếu như ta không có đoán sai, bên trong cũng có được cổ đại thần dược. Ngươi đem hết toàn lực phụ tá bản thánh nữ đánh hạ cái kia một tòa cổ đại bí tàng, có lẽ có cơ hội thưởng thức được cổ đại thần dược tư vị. Tiêu Trần giật mình. Nữ nhân này sẽ phải đi cổ đại bí tàng bên trong. Thế mà cũng có cổ đại thần dược sao? Đây là cái gì vận khí ha? Chính mình đi vào quy khư bí cảnh thời gian dài như vậy, thu hoạch lớn nhất cũng bất quá là cái kia một gốc ngân sắc cây đào, cùng cái kia một cái huyết hồn thứ. Nghĩ lại, Tiêu Trần tâm đạo, cái này một gốc Địa Tạng bảo dược, chính mình vô duyên nhiễm, có thể chờ đến cái kia cổ đại bí tàng bên trong. Vô luận như thế nào cũng muốn chiếm lấy đến một gốc hoàn chỉnh không thiếu sót cổ đại thần dược mới. Được, a, hôm sau, quy khư bí cảnh một phương nào mỹ lệ như hỏa, vân vụ nồng đậm đại sơn trước, một hàng bóng người rơi xuống. Thứ nhất làm cho người ghé mắt, tự nhiên là đi tại phía trước Cơ Giao Tuyết, mắt ngọc mày ngài, như tiên ngọc sắc, không ăn khói lửa nàng. Đem hoàn mỹ hai chữ biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Không quan tâm từ lúc nào, địa phương nào, đều tản mát ra một loại yên tĩnh thoát tục, không thể tiết độc quang mang. Thánh nữ điện hạ, 10 cái dung nhan xuất chúng, khí chất phi phàm cô gái trẻ tuổi, theo cái kia rừng cây chỗ sâu lướt đi, cùng phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh Cơ Giao Tuyết so ra. Cái này 10 cái cô gái trẻ tuổi không thể nghi ngờ là kém một bậc. Nhưng muốn đặt tại địa phương khác, vậy tuyệt đối đều là ngàn dặm mới tìm được một chói lọi thiên chi kiêu nữ. Không nói những cái khác, liền nói cái kia váy tím thiếu nữ, da trắng nõn nà, thanh lệ cao quý, tản ra tu vi khí thế. Đúng là kim đan cảnh thất trọng. Tiêu Trần nhìn lướt qua. Tại váy tím bên cạnh cô gái 10 cái mỹ mạo thiếu nữ trẻ tuổi. Cái kia cũng đều là kim đan cảnh đạo hạnh. Thánh nữ điện hạ, bọn họ là ai a? Cha hỏi, thình lình chính là cái kia kim đan cảnh thất trọng váy tím thiếu nữ. Cơ Giao Tuyết đôi mắt sáng liếc nhìn đáp. Cái này một vị là Tiêu Trần đạo hữu, là đến phụ tá chúng ta đánh hạ cái kia một tòa cổ đại bí tàng. Lạc Tĩnh Nhi giật mình, tại chỗ 10 cái thần nữ cung đệ tử, giống nhau là kinh ngạc đánh giá yếu đuối, tướng mạo thường thường thiếu niên mặc áo đen, thiên nhân cảnh 10 tầng, tu vi như vậy, cũng có tư cách đến phụ tá thánh nữ điện hạ sao? Ngoặc kép, hoài nghi biểu lộ, bộc lộ tại thần nữ cung đông đảo đệ tử trong ánh mắt. Cái kia kim đan cảnh thất trọng váy tím thiếu nữ là gọn gàng dứt khoát phát ra nghi vấn. Ta là thần nữ cung đệ tử Lạc Tĩnh Nhi, Tiêu Trần đạo hữu nếu là đến phụ tá thánh nữ điện hạ, vậy liền khẳng định là có một ít bản lĩnh thật sự. Có thể ta làm sao lại nhìn không ra ngươi có chỗ nào không giống với thường nhân đâu. Muốn phụ tá thánh nữ điện hạ, nói ít cũng phải có kim đan cảnh tu vi đi. Tiêu Trần lạnh nhạt, tu vi phía trên không đủ, cái kia là không thể làm gì sự tình. Cái này Lạc Tĩnh Nhi nói như vậy, bất quá là muốn chọc giận chính mình, nhìn xem chính mình có phản ứng gì thôi. Nói, Lạc Tĩnh Nhi cô nương nói đúng lắm, ta tu vi yếu như vậy, theo lý thuyết đích thật là không có tư cách phụ tá nhà ngươi thánh nữ điện hạ. Nhưng ta đến nơi này, là Cơ Giao Tuyết cô nương chủ động mời ta. Không có khả năng, Lạc Tĩnh Nhi phản bác, thánh nữ điện hạ làm sao có thể mời ngươi một cái thiên nhân cảnh 10 tầng tiểu tu sĩ. Tĩnh Nhi, sư muội, chí thân sự ngoại Cơ Giao Tuyết, lúc này lắc đầu, tâm lĩnh ý hội Lạc Tĩnh Nhi, mấp máy môi đỏ không tại nhằm vào Tiêu Trần. Cơ Giao Tuyết nói bổ sung, Tiêu Trần đạo hữu, ngươi đến phụ tá bản thánh nữ đánh hạ cái kia một tòa cổ đại bảo tàng. Những người khác thì không cần đi. Tiêu Trần mắt liếc sau lưng một đám người ảnh. Nữ nhân này chỉ để cho mình cùng nàng cùng đi cái kia cổ đại bí tàng. Là có lòng hay là vô tình đâu. Bỏ qua một bên Nam Cung Hạo mấy cái phong lôi các chân truyền đệ tử. Giống Triệu Minh ở bên trong mười mấy tên kim đan cảnh siêu cấp thiên tài. Vậy cũng là Tiêu Trần thu phục tới tôi tớ, cũng là cùng nhau, cũng uy hiếp không được cái này thần nữ cung đội hình. Có thể nữ nhân này chỉ cần mình lẻ loi một mình theo nàng đi cái kia cổ đại bí tàng. Bên cạnh lại có cũng là cái này một nhóm thần nữ cung trẻ đẹp đệ tử. Muốn Tiêu Trần một người cùng một đám nữ nhân liên hệ. Điều này thực không phải Tiêu Trần muốn xem đến kết quả.